Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, mượn đao giết người. Thủy Văn nơm nớp lo sợ đi theo nàng đằng sau, thấy nàng bước chân nhanh chóng lộn xộn, trong lòng liền ngăn không được lo lắng. Ba, một tiếng, Lý Nhiễm Nhiễm một lần phóng, liền trực tiếp đạp lộn mèo trước mặt ghế. Thủy Văn giật mình, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lại cái ghế đỡ lên. Phu nhân, người bớt giận, ta làm sao nguôi giận. Lý Nhiễm Nhiễm thái dương gân xanh cũng đã đột nhiên đi ra. Ngón tay gắt gao níu chặt, phất một cái tay, lại trực tiếp đem trên mặt bàn ấm trà cái chén toàn bộ quét trên mặt đất. Bình bình bang bang, một trận vang động. Cả kinh thủ ở bên ngoài viện hạ nhân cả đám đều lo lắng đề phòng lên. Sợ Lý Nhiễm Nhiễm phát giận đến, bắt bọn hắn những cái này hạ nhân xả giận. Thủy Văn nhìn xem mảnh vụn đầy đất, trong lòng cũng là 10 phần sợ hãi. Chỉ có thể lui ra phía sau 2 bước miễn cho bị mảnh vỡ quét đến. Nhưng như cũ không dám tự tiện đi ra ngoài. Lý Nhiễm Nhiễm hung hăng ngồi ở trên ghế, nắm chặt nắm đấm nặng nề hướng trên mặt bàn vỗ một cái. Cắn răng nghiến lợi, cái kia tiện nữ nhân, dĩ nhiên ngay trước mặt ta quang minh chính đại câu dẫn Tác Lâm. A, người nghe nghe hai người bọn họ đều nói cái gì. Thực sự là tức chết ta rồi. Ta Lý Nhiễm Nhiễm ở chỗ nhà 6 năm. 6 năm qua ở chỗ nhà địa vị càng ngày càng tăng. Nghĩ không ra đều đến cái này mấu chốt. Vậy mà còn ra tới một cái mặc danh kỳ diệu nữ nhân tới. Đơn giản đáng chết. Là, phu nhân nói đúng. Tiện nhân kia chết không có gì đáng tiếc. Thủy Văn đi đến phía sau nàng, nhỏ nhỏ hít thở, hai tay đặt ở bả vai nàng phía trên lực đạo vừa phải đấm. Lý Nhiễm Nhiễm cười lạnh. Đúng rồi, 6 năm trước ta có thể chơi chết Ngọc Thanh Lạc. 6 năm sau chẳng lẽ còn không thu thập được một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiện nữ nhân sao? Thủy Văn nuốt một ngụm nước bọt. Phu nhân định làm gì? Hừ, Tác Lâm đời này ghét nhất 2 loại nữ nhân. Một loại là chủ động đưa tới cửa. Một loại khác liền là bị kẻ khác cố gắng nhét cho hắn. Liền như năm đó lão phu nhân nhất định phải hắn cưới Ngọc Thanh Lạc một dạng. Thế nhưng là vị kia thanh cô nương, 2 loại đều không phải là a, hừ. Lý Nhiễm Nhiễm hừ lạnh. Đúng, cái kia tiện nữ nhân 2 cái đều không phải là. Thậm chí có thể nói, trước động tâm tư là Vu Tác Lâm mới đúng. Lý Nhiễm Nhiễm nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền cùng đốt hỏa một dạng. Đốt nàng cơ hồ lý trí hoàn toàn không có. Nàng quay người, đem Thủy Văn tay kéo đi qua, hung hăng cắn một cái đi lên. A, phu nhân, tha mạng. Thủy Văn đau nhức con ngươi thu hẹp, bộ mặt trùng điệp nhăn nhó. Lý Nhiễm Nhiễm càng ngày càng dùng sức, cho đến cảm nhận được trong miệng nhiều hơn một tia mùi máu tươi. Nàng mới một thanh hất ra Thủy Văn tay, hít một hơi thật sâu. Thủy Văn bị nàng ngã kém chút xô ra. 2 con ngươi hồng hồng che cánh tay mình. Thế nhưng là cứ việc nàng đau đến sắc mặt trắng bạch, vẫn như cũ không dám nói nhiều, thậm chí còn được lên đến nội thất cho Lý Nhiễm Nhiễm rót một chén nước để cho nàng súc miệng. Phu nhân, ngài đừng nóng giận. Lý Nhiễm Nhiễm lườm nàng một cái, đem trong miệng nước toàn bộ phun ra, lúc này mới đem trong lồng ngực chọc khí cho hô lên. Đầu óc cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều, cũng bình tĩnh lại, lập tức, khóe miệng lại nổi lên cười lạnh. Người nói rất đúng, tiện nhân kia 2 loại đều không phải là, nhưng là còn có 1 loại. Không chỉ có là Tác Lâm chán ghét, còn là tất cả nam nhân đều chán ghét. Thủy Văn giật mình, trong lòng đại khái có đáy. Phu nhân ý tứ, là khiến nữ nhân kia cùng nam nhân khác cấu kết. Không, Lý Nhiễm Nhiễm khẽ nâng lên cái cằm, giễu cợt một tiếng. Có một số việc có một không thể có 2. 6 năm trước dùng biện pháp này trừ đi Ngọc Thanh Lạc, đó là bởi vì nữ nhân kia không quyền không thế không người chỗ dựa. Thế nhưng là nữ nhân này không giống. Nàng không chỉ có là quỷ y. Hơn nữa nhìn đại phu nhân đối với nàng thái độ, chỉ sợ thân phận cũng nhất định không thấp. Nói không chừng còn là cái gì hoàng thất quý nữ, muốn đi hãm hại nàng. A, Nói không chừng còn sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Bản thân đào mộ hướng bên trong nhảy. Cái kia, phu nhân kia có ý định gì? Lý Nhiễm Nhiễm ngón tay nhẹ nhàng quấy quấy. Thủy Văn ở một bên không dám lên tiếng quấy rầy. Cánh tay nàng bây giờ còn là nóng bỏng. Đau nhức nàng chỉ nhíu mày. Nửa ngày, Lý Nhiễm Nhiễm mới cười lạnh một tiếng. Nói, người nói cái kia nữ nhân lần trước đến thời điểm là hữu tướng bồi tiếp nàng cùng đi. Vâng, Thủy Văn gật gật đầu. Thấp giọng đáp, hơn nữa ta thăm dò được. Hữu tướng đối thanh cô nương thái độ hết sức tốt. Lại nói động tác ở giữa một mực ở giúp đỡ thanh cô nương. Ngày đó thiếu gia an bài xe ngựa đưa nàng trở về. Cái kia hữu tướng cũng một mực cùng ở sau lưng nàng. Giống như là đang bảo hộ nàng dường như. Hừ, có đúng không? Nghĩ không ra cái này nữ nhân câu dẫn nam nhân bản sự ngược lại không kém. Thủy Văn chỉ cảm thấy. Lý Nhiễm Nhiễm nói lời này lúc ngữ khí chua liêu liêu. Trong lòng có chút sợ hãi. Hai chân không để lại dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Lý Nhiễm Nhiễm dừng một chút. Bỗng nhiên cất giọng cười lên. Một lát sau thấp giọng. Cái kia Ngọc Thanh Lạc muội muội, Ngọc Thanh Nhu, không phải một lòng muốn gả cho hữu tướng sao? Thủy Văn, người nói nếu để cho nàng biết rõ hữu tướng thích kẻ khác. Để cho nàng lâu như vậy đến nay chờ mong rơi vào khoảng không? Người cảm thấy nàng sẽ làm như vậy. Thủy Văn con ngươi sáng lên. Ngọc Thanh Nhu có lẽ còn sẽ làm một chút tư thái. Thế nhưng là cái kia Ngọc Phu Nhân. Đại khái sẽ tìm thanh cô nương liều mạng. Đúng rồi. Chiêu này. Liền kêu là mượn đao giết người. Lý Nhiễm Nhiễm nghĩ đến thu thập người này không cần đích thân. Xuất thủ. Trong lòng liền thở dài một hơi. Nàng đưa tới Thủy Văn. Ở nàng bên tai trầm thấp thông báo mấy câu. Thủy Văn nghe vậy, gật gật đầu rất nhanh liền đi ra ngoài. Mà giờ này khác này Ngọc Thanh Lạc cũng rốt cục không có cùng Vu Tác Lâm tiếp tục khách sáo xuống dưới kiên nhẫn. Liền dứt khoát đứng dậy. Lấy hắn mới vừa tỉnh lại thân thể còn rất yếu ớt mượn cớ. Để hắn uống xong dược tiếp tục theo nghỉ ngơi. Mình và đại phu nhân cùng đi ra phòng. Đại phu nhân một mặt vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến một ngày một đêm qua cũng là nghỉ ngơi không tốt. Nhi tử xảy ra lớn như vậy sự tình. Trong lòng tất nhiên là lo lắng không thôi. Ngọc Thanh Lạc bước chân đứng tại cửa ra vào. Cười đối đại phu nhân nói ra. Vu công tử tình huống ta còn muốn nhiều tìm hiểu một chút. Qua hai canh giờ ta lại tới xem một chút. Tốt tốt tốt. Đại phu nhân ước gì Ngọc Thanh Lạc một mực. Ở lại đây thẳng đến con trai của nàng khỏi hẳn mới thôi. Cũng để tránh nàng cái này đem tâm thần có chút không tập trung, vậy liền vất vả thanh cô nương. Không có việc gì, Vu công tử dù sao cũng là vì cứu ta mới sẽ như thế. Vậy ta đi về trước, sau hai canh giờ lại đến. Ấy, đại phu nhân vội vàng kéo lại nàng. Liền ngần ấy thời gian, thanh cô nương cũng không nên trở lại. Cứ như vậy một lần, cô nương cũng không nghỉ ngơi. Ta xem. Chúng ta đi hoa viên uống chút trà tâm sự. Chờ đến giờ tiếp qua đến. Như thế nào? Ngọc Thanh Lạc cười lắc lắc đầu. Phu nhân, người sắc mặt rất kém cỏi. Nghĩ đến hai ngày này đều không nghỉ ngơi tốt. Ta làm sao còn có thể làm phiền ngươi bồi tiếp ta đây? Ngươi chính là tranh thủ thời gian trở về phòng đi nghỉ ngơi a. Bằng không thì đợi đến Vu công tử khỏe. Ngươi lại ngã xuống. Chẳng phải là được không bù mất. Cái này, đại phu nhân quả thật có chút mệt mỏi. Như vậy đi, phu nhân đi về nghỉ trước. Ta tự mình đi hoa viên dạo chơi liền tốt. Lần trước nghe Vu công tử nói. Vu phủ hoa viên nhìn rất đẹp. Được phu nhân quản lý rất tinh xảo. Trong lòng ta sớm liền hiếu kỳ ghê gớm. Đại phu nhân gặp nàng nói như vậy. Khóe miệng ý cười cũng hiện lên. Tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt. Ta nhường Phương San bồi tiếp ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I a i n i e g các converter. I a i e e i e e i. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.